Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 493 tìm kiếm. Hỏng bét a. Triệu Diệu nhìn xem Nanako tin tức, nhịn không được ôm đầu nghĩ đến. Xong đời, tia chớp bị hoàn toàn quên ở trên thảo nguyên. Liền khai mở ở nơi đó cổng không gian đều thu hồi lại a. Chờ chút, tia chớp chờ ta cái kia thảo nguyên ở đâu? Triệu Diệu ôm đầu, mồ hôi lạnh từ phía sau lưng lưu lại. Xoa, thảo nguyên là mèo Manun Vương mang ta đi. Ta đã hoàn toàn quên ở nơi nào a. Ngay lúc này, điện thoại lại chấn động lên. Là Nanako phát tới dấu lớn, tia chớp hiện tại thể trọng bao nhiêu a? Có hay không trở nên béo rồi? Hắn có đôi khi chán ăn đồ ăn cho mèo. Muốn mở cho hắn cái đồ hộp. Xoa, chấm ngoặc kép. Triệu Diệu chột dạ trở lại. Tia chớp hiện tại rất tốt. Đều mập 2 cân đâu. Mỗi ngày đều vui vẻ lên mặt. Có đúng không? Cái kia liền rất tốt a. Đúng. Hắn tại bên cạnh ngươi sao? Có thể hay không phát cái video a? Triệu Diệu trong lòng có chút phát điên nói. Đáng giận. Này làm sao phát video a? Phải nghĩ biện pháp đem tia chớp nhanh lên tìm trở về. Thế nhưng là địa chỉ đều quên a. Không biết cao đức địa đồ có thể hay không hướng dẫn đi qua a. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, tựa hồ là đã đợi không kịp. Điện thoại một bên khác Nanako đã phát tới video trò chuyện thỉnh cầu. Triệu Diệu nhanh như tia chớp điểm hủy bỏ cái nút. Tiếp lấy Nanako lại phát video trò chuyện thỉnh cầu. Triệu Diệu lần nữa điểm hủy bỏ. Nanako phát đến tin tức hỏi. Chuyện gì xảy ra Triệu Diệu? Vì cái gì không tiếp video? Là tia chớp xảy ra chuyện gì sao? Xong đời, nhìn xem Nanako không ngừng gửi tới tin tức. Triệu Diệu cái chán không ngừng có mồ hôi lạnh lưu lại. Rốt cục tại sau 3 phút, Nanako mới nhận được đối phương gửi tới video thông tin thỉnh cầu. Thầm nghĩ trong lòng, Triệu Diệu cái tên này, làm cái gì a? Nàng đồng ý video thỉnh cầu. Trước mắt lập tức xuất hiện một mảng lớn thảo nguyên. Còn có trên thảo nguyên mèo Manun. Trước mắt mèo Manun đang ghé vào một phiến nham thạch trong khe hở. Một mặt đề phòng mà nhìn xem bên ngoài. Nanako kinh ngạc nói. Triệu Diệu quân, các ngươi đi vào trên thảo nguyên rồi. Đúng vậy a, Nanako. Triệu Diệu lập tức nói ra. Bởi vì biết tia chớp mộng tưởng liền là đi vào trên thảo nguyên rong ruổi. Cho nên ta mới cố ý đem hắn mang tới, thực hiện giấc mộng của hắn. Nanako nhìn xem trong tấm hình mèo Manun kinh ngạc nói. A, tia chớp hắn muốn bắt con chuột. Hắn tinh như vậy hung hãn sao? Nhìn xem trong video 2-3 lần đuổi tới lão thử, sau đó ăn đến miệng đầy là máu mèo Manun. Nanako chần chờ nói. Tia chớp học được đi săn rồi. Thế nhưng là hắn trước kia cho tới bây giờ đều không thích ăn thịt sống a. Triệu Diệu giải thích, nói, đại thảo nguyên sẽ để cho mèo trưởng thành. Tại ngươi không có ở đây những ngày này, tia chớp đã trở thành một đầu đỉnh thiên lập địa thiết huyết mèo đực. Nanako nghi ngờ nói, thế nhưng là tia chớp có nhỏ như vậy chỉ sao? Cảm giác hắn hiện tại hung rất nhiều thật gầy quá. Đây không phải là gầy. Là thịt mỡ đã biến thành cơ bắp. Triệu Diệu lập tức nói ra. Hiện tại tia chớp thậm chí so trước kia còn nặng hơn. Hắn đã không phải là đi qua ngồi nhà. Hiện tại tia chớp đã trở thành trên thảo nguyên vương giả. Rong ruổi tại trời xanh mây trắng phía dưới. Đã có sự nghiệp của mình. Nanako vui mừng gật đầu nói. Cảm ơn ngươi Triệu Diệu quân. Nguyên bản tia chớp dạng này củi mục mèo. Ta cho là hắn sẽ cả một đời trạch trong nhà, không làm việc, không tiếp xúc xã hội, mỗi ngày liền biết lên mạng chơi game hút cỏ, tương lai ngày nào chết ở trên ghế salon, nghĩ không ra hiện tại ta rời đi thời gian ngắn như vậy. Hắn vậy mà trưởng thành nhiều như vậy, đã trở thành một mình đảm đương một phía mèo đực, ta thật sự là quá cảm động. Triệu Diệu lập tức nói ra, đúng vậy a Nanako. Con mèo nhóm tổng sẽ lớn lên. Tia chớp cũng là như thế này. Đã là thời điểm buông tay buông chân. Khiến cho hắn tự do tự tại. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Triệu Diệu cảm giác tùng một cái thời điểm. Trong video đột nhiên bóng đen lóe lên. Mấy con sói không biết từ chỗ nào chạy tới. Một hồi chạy, truy kích, chạy trốn về sau. Trong tấm hình mèo Manun đã ngã xuống vũng máu bên trong. Thi thể bị mấy con sói hoang xé tới thoát đi. À, nghe điện thoại di động bên trong Nanako phát ra tới tiếng rít. Triệu Diệu lập tức tắt đi trong máy vi tính mèo Manun phim phóng sự. Nanako cả kinh kêu lên. Chuyện gì xảy ra Triệu Diệu? Tia chớp bị ăn sạch rồi. Không đúng, Triệu Diệu. Tại Nanako tiếp tục nói chuyện trước đó. Triệu Diệu đã dập máy video trò chuyện. Sau đó thấy Nanako không ngừng gửi tới WeChat tin tức. Trên ót mồ hôi dần dần chảy xuống. Không xong, Triệu Diệu gãi đầu một cái. Hết lần này tới lần khác là mèo Manun loại này mèo. Bằng không thì tùy tiện bắt một đầu liền có thể bồi cho Nanako. Cùng lúc đó, nhiệm vụ bảng cũng xuất hiện nhiệm vụ mới. Chi nhánh nhiệm vụ, tìm về siêu cấp mèo Manun. Nhiệm vụ mục tiêu, tìm về siêu cấp mèo Manun tia chớp. Nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, 100 điểm kinh nghiệm sao? Có chút ít còn hơn không? Rơi vào đường cùng, Triệu Diệu trực tiếp mang theo Viên Viên một đường ẩn thân đi máy bay. Lần nữa đi tới trên thảo nguyên. Sau đó miệng há ra, thả ra Pharaoh mèo. Thời khắc này Pharaoh mèo đang dùng một con mèo móng duỗi ra đầu ngón tay làm lấy dựng ngược. Vì gia tăng độ khó, còn cần cái đuôi vòng quanh một đầu trọn vẹn bị tăng thêm đến 600 kg tạ. Nếu như dùng thứ nguyên túi dạ dày bên trong gấp 10 lần trọng lực lời nói, thì là sẽ bị tăng thêm đến 6.000 kg. Một tay án lấy trên thảo nguyên bùn đất, cái đuôi vòng quanh tạ. Pharaoh mèo méo một chút đầu nói ra. Sự tình gì? Không thấy ta đang ở rèn luyện đây. Viên Viên đứng tại Triệu Diệu đầu vai. Trừng to mắt nhìn xem cái kia to lớn vô cùng. To giống như tăng họng pháo như thế tạ cột. Trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra. Pharaoh đã mạnh như vậy. Này hắn mèo vẫn là con mèo. Triệu Diệu thì là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn gần như mỗi ngày đều đang nhìn Pharaoh mèo rèn luyện tiến độ. Nói thẳng, tia chớp mất đi, lại làm phiền ngươi giúp ta tìm xem. Cắt, Pharaoh mèo hừ một tiếng, một móng vừa dùng lực, kèm theo bùn đất một hồi lõm. Toàn bộ mèo đã một cái lộn mèo đứng trên mặt đất. Nhưng mà bởi vì cái đuôi bên trên như cũ vòng quanh nặng 600 kg tạ. Hai chân trực tiếp tại trên bùn đất dẫm ra hai cái hố nhỏ. Triệu Diệu giật giật khóe miệng nói ra. Muốn ta giúp ngươi đem tạ thu hồi đi sao? Không được. Hôm nay đã nói xong 20.000 cái tạ dựng ngược động thân ta còn chưa làm xong đâu. Hắn dùng cái mũi. Ngửi ngửi. Ở đây không có. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta tại toàn bộ trên thảo nguyên tìm tới tìm lui sao? Không có. Ta trong trí nhớ không sai biệt lắm chính là chỗ này à. Triệu Diệu bất đắc dĩ gãi gãi đầu ra nói ra. Nếu không ngươi tại phụ cận sẽ giúp ta tìm xem. Thật phiền phức. Vậy ngươi chờ ở chỗ này. Pharaoh mèo nghe vậy lần nữa một cái dựng ngược. Trực tiếp vòng quanh tạ cột. Hai vuốt dựng ngược lấy chạy ra ngoài. Chạy tốc độ lại là so năm mèo lực lượng Triệu Diệu toàn lực xông vào tốc độ còn nhanh hơn. Nhìn xem Pharaoh mèo vèo một cái vọt ra ngoài. Triệu Diệu cảm thán nói. Thấy không, Viên Viên, đang ở Triệu Diệu coi là Pharaoh mèo muốn tìm rất lâu thời điểm. Đối phương lại vèo một cái chạy trở về. Nói ra, tìm được, nhanh như vậy. Triệu Diệu giật mình nói. Pharaoh mèo trần chờ một chút. Có chút không nói nói ra. Người trông thấy liền biết. Triệu Diệu đi theo Pharaoh mèo chạy mấy cây số về sau. Lập tức liền thấy một tòa to lớn vô cùng đầu mèo thân người giống. Mèo kia đầu dáng vẻ đúng là mèo Manun bộ dáng. Ngay tại đầu mèo thân người giống bên cạnh, còn có một tòa to lớn vô cùng kim tự tháp. Xoa, Triệu Diệu im lặng nói. Cái tên này đến cùng làm chuyện gì a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.